Lúc này thời điểm, một đạo to thanh âm đem sở hữu tất cả tu sĩ cùng yêu thú thanh âm che tới. Ngụy Thiên Uy chân đạp tại màu đen yên vân thượng diện, thần sắc lăng lệ ác liệt nói đều loạn tên gì. Trước liên thủ phá vỡ băng ly tháp nói sau. Chúng tu sĩ đều ngừng lại, không ai băng lam nói muốn đi vào cái này băng ly tháp. Chúng ta còn muốn đồng tâm hiệp lực mới được. Toàn bộ băng ly ngoài tháp mặt bao phủ tầm này màu vàng nguyên khí, hẳn là bố trí cấm chế. Nếu không đồng tâm hiệp lực, căn bản là vào không được. Chúng tu sĩ cùng yêu thú cũng biết điểm này. Bất quá riêng phần mình vị trí lập trường bất đồng, cho nên có chỗ khác nhau mà thôi. Hiện tại bọn hắn đều đang tự hỏi, dần dần nhận đồng không ai băng lam cùng Ngụy Thiên Uy đến. Tần Linh Vân hướng phía băng ly tháp nhìn lại. Giờ phút này băng ly tháp cao nhất bộ màu vàng đất nguyên khí đã mỏng như là một tầng sa mỏng. Nhưng là hết thảy mọi người, kể cả nhất tới gần cái này đỉnh phía trên không ai băng lam đều không có vọng động. Bởi vì ai cũng không biết nếu là cưỡng ép xuyên qua, hội sẽ không khiến cho khác biến hóa. Dùng cái này đỉnh giờ phút này nguyên khí uy năng, Muốn cường đi xuyên qua hết sức dễ dàng. Nhưng vạn nhất có biến hóa, địa phương còn lại nguyên khí phun tuôn đi qua, chỉ sợ tương đương với mấy chục kiện thượng phẩm linh khí đủ oanh. Ở đây ai cũng khó có thể ngăn cản được. Tại nguyên khí tầm đó có một chút khe hở, cái này là có thể xuyên qua cấm chế thông đạo. Bất quá chúng tu sĩ khẳng định phải chờ thông đạo toàn bộ lộ ra, xem không có có thay đổi gì về sau mới dám tiến vào. Đồng loạt ra tay cấm chế. Không ai băng lam hướng phía phần đông tu sĩ nói. Ầm ầm, từng đạo hào quang trùng kích tại màu vàng đất nguyên khí bên trong đứt duy nhất khe hở thượng diện. Những này hào quang có rất nhiều pháp bảo hào quang, có rất nhiều pháp thuật ánh sáng chói lọi, bất quá uy lực đều rất kinh người. Tề tâm hợp lực chi tâm, duy nhất khe hở đang không ngừng mở rộng lấy. Lại qua mấy chục cái thời gian hô hấp về sau, hết thảy mọi người lông mày đều hơi hơi nhảy dựng. Băng ly đỉnh tháp bộ phía trên màu vàng đất nguyên khí, cuối cùng từ chính giữa đã nứt ra một đầu rất lớn khe hở, tạo thành một cái trực tiếp ước ba trượng tả hữu thông đạo. Đi, có lẽ không có vấn đề gì rồi. Lại đưa mắt nhìn cái lối đi này sau một lát, không ai băng lam nhưng lại lạnh nhạt nói cái này một câu. Đi đầu thân ảnh khẽ động, lướt đi vào. Nhìn thấy không ai băng lam xuyên qua màu vàng đất nguyên khí bao trùm khu vực không có vấn đề về sau, người còn lại lập tức cũng đều nhao nhao hóa thành lưu quang xuyên đi vào. Rất nhanh, sở hữu tất cả tiến vào mọi người xuyên qua phía ngoài cùng một tầm dày mật nhàn nhạt màu vàng đất nguyên khí vòng, mà tiếp cận băng ly tháp, tất cả mọi người ngừng lại. Cái này tòa tháp cao hình băng ly tháp cực kỳ bàn bạc hùng vĩ, hoàn toàn như là một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Toàn thân đều là dùng từng khối cực lớn ngọc thạch xây mà thành. Ngọc thạch chất liệu bản thân bình thường, nhưng là mỗi khối ngọc thạch bên trong, nhưng lại đều ẩn ẩn chảy ra một cổ không hiểu thần bí khí tức. Chúng ta cũng vào xem sao, hay vẫn là chờ một lát nói sau. Cả tòa băng ly tháp căn bản không thấy bất luận cái gì tiến vào thông đạo, hoàn toàn một khối, có lẽ chỉ có vỡ ra mấy lỗ lớn có thể tiến vào. Không ai băng lam cùng Ngụy Thiên Uy tại lớn nhất một đạo nước ra phía trên dò xét, còn không có làm cái gì động tác. Đột nhiên, Ngụy Thiên Uy sắc mặt mãnh liệt biến đổi, hắc quang lóe lên. Hắn và Không Ai Băng Lam lập tức sau này phương lui nhiều trượng. Bá! Cơ hồ ngay tại Ngụy Thiên Uy cùng Không Ai Băng Lam thân ảnh vừa mới tại chỗ cũ biến mất lập tức. Một mảnh hoa chỉ từ cái kia chỗ nứt ra đánh cho đi ra. Lập tức đảo qua hai người vừa rồi chỗ địa phương. T. Cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hút một hơi hơi lạnh, không dám tới gần cái kia chỗ nứt ra. Một mảnh kia hoa quang như là một mảnh thủy tinh, nhưng là trong đó ít nhất tràn ngập mấy chục đầu bất đồng trận văn, như là mấy chục loại cường đại pháp bảo lực lượng trọng điệp cùng một chỗ, tạo thành một cái pháp trận đánh cho đi ra. Hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người. Nếu Ngụy Thiên Uy cùng Không Ai Băng Lam bị trực tiếp đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ lập tức trọng thương. Kiến tạo cái này băng ly tháp tu sĩ xem ra bất thường a, ít nhất cũng là nguyên anh đã ngoài tu sĩ. Không Ai Băng Lam chậm rãi nói, có lẽ chỉ là còn sót lại một ít uy năng, không có khả năng một mực tồn tại đấy. Đã cuốn toàn bộ băng ly tháp một vòng, Tần Hiểu Vân lúc này phát ra như vậy thanh âm, rõ ràng cho thấy thăm dò. Đồng thời phát ra hơn 10 đạo xoay tròn lấy vòi rồng, phân biệt hướng phía băng ly tháp bên trên ba đầu có thể dung người tiến vào nước ra đánh vào. Bá! Lúc trước Không Ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy chỗ cái kia đầu liệt trong miệng, lần nữa đánh ra một đạo hoa quang, chém vào hư không, đem dũng mãnh vào vòi rồng toàn bộ chấn đắc nát bấy. Nhưng dư hai cái nứt ra nhưng lại cũng không có có phản ứng gì. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hiểu Vân nhưng lại không có dừng tay, lại tại trên tay mình vẽ một cái, nhưng lại theo trên đầu ngón tay điểm ra một khỏa lóng lánh lấy kinh người gió lốc khí tức huyết châu, hướng phía khoảng cách nàng gần đây một đầu không có có phản ứng gì liệt trong miệng đánh cho đi vào. Cái này một khỏa huyết châu đánh vào sau khi đi vào, cái kia liệt trong miệng cũng là không có chút nào phản ứng. Từ nơi này đầu nước ra tiến vào có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu là muốn cùng nhau chia đồ vật, tự nhiên là muốn cùng nhau tiến thối cho thỏa đáng. Như vậy cho dù có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta đồng loạt ngăn cản, còn có thể ngăn cản được. Đánh vào huyết châu thấy không phản ứng về sau, Tần Hiểu Vân quét qua Không Ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy chờ tất cả mọi người, lạnh lùng nói ra, tốt. Không Ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy chờ còn lại hơn 30 tên tu sĩ cùng yêu thú rất là dứt khoát, trực tiếp lướt đến khoảng cách Tần Hiểu Vân khoảng cách mấy trượng địa phương. Đối với luyện khí tu sĩ cấp bậc này mà nói, cái này mấy trượng đã là nhất điểm mấu chốt khoảng cách. Nếu không lại kháo đắc cận, một phương nếu đột nhiên ra tay đánh lén, liền cũng rất khó phản ứng qua được đến. Hô! Hết thảy mọi người đồng thời dời bước, khí tức mang ra một cổ lưu phong. Chỉ là mấy hơi thở tầm đó, tất cả mọi người thuận lợi xuyên qua băng ly tháp nước ra, tiến nhập băng ly tháp bên trong. Đi, chúng ta cũng tiến vào băng ly tháp, bọn hắn cũng đã tiến vào, xem ra không có gì nguy hiểm. Tinh đế nói, Tần Linh Vân thân hình một lướt, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam hướng phía lúc trước thông đạo bay đi. Mà nàng xoay chuyển ánh mắt, phát hiện bốn phía còn có ba đạo quang mang bay ra. Cái kia ba đạo quang mang chính giữa, hắn một người trong hết sức quen thuộc, là đầu kia màu đen giao long. Hắn cũng là chú ý cẩn thận, chờ tới bây giờ mới chui ra. Tần Linh Vân trực tiếp xuyên qua này đạo khe hở, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này băng ly tháp bên trong, khắp nơi đều là loạn thạch cùng một ít mục nát cây cối. Bên trong vậy mà không phải cái gì kinh nhân điện vũ, dĩ nhiên là một cái ngọn núi. Cái này băng ly tháp lại là còn bao hết một tòa núi hoang ở bên trong. Núi hoang đỉnh, đứng sừng sững lấy một tòa phương hình cổ điện, bao khỏa tại một tầm màu xám trắng trong sương mù. Mà sườn núi một chỗ còn có một tòa gần như hoàn hảo thạch điện, phong cách cổ xưa không ánh sáng. Cả tòa núi hoang chung quanh, rất nhiều hoang trong bụi cỏ còn rơi lả tả lấy rất nhiều đứt gãy cực lớn tinh trụ. Đây là trong ngoài tháp bố trí. Cái kia đỉnh cổ điện tự tương đương với là nội tháp. Nếu là có tu sĩ lập tức cưỡng ép phá vỡ bên ngoài tháp, trong lúc này tháp cũng sẽ biết động, thốn gian truyện tống đến địa phương khác đi. Nhưng là hiện trong này tháp bố trí cũng đã tổn hại hủy diệt rồi. Tinh đế bất động thanh sắc truyền âm đến Tần Linh Vân trong tai. Tên kia kiến tạo băng ly tháp tu sĩ vật lưu lại, có lẽ đều ở đằng kia cổ trong điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 Thái Cực Chu Ma Trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 100 Thái Cực Chu Ma Trận. Tần Linh Vân bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, lại để cho bên trong phần đông tu sĩ lại càng hoảng sợ. Mà ngay cả không ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Huy cùng với Tần Hiểu Vân bọn người đều đem ánh mắt phóng tới. Mà theo sát lấy Tần Linh Vân đằng sau, lại có vài đạo thân ảnh tránh tiến đến. Tần Hiểu Vân đôi mắt quét mắt liếc Tần Linh Vân, khóe môi mang theo một tia trào phúng, nguyên lai muốn kiếm tiện nghi còn có mấy người. Tần Hiểu Vân ánh mắt nhìn quét qua Tần Linh Vân về sau, nhưng lại có một tia không hiểu quen thuộc cảm giác. Phản phất đã từng ở địa phương nào bái kiến nữ nhân này. Nghĩ tới nghĩ lui, lại không bắt được trọng điểm, chỉ có thể âm thầm nghi hoặc chính mình có phải hay không đa tưởng rồi. Kỳ thật Tần Linh Vân nhiều năm như vậy tu đạo, tướng mạo đã sửa thay đổi thật nhiều. Lúc trước tuổi còn ấu, thân thể cũng còn không trưởng thành, tăng thêm làn da không tốt, xem đen nhánh, cho nên rất là khó coi. Tu đạo nhiều năm, tu luyện băng tinh ma thân triệt để cải biến làn da của nàng, tăng thêm tu luyện hàng băng linh lực đang không ngừng cải biến tướng mạo. Cho nên hôm nay Tần Linh Vân tuy nhiên không coi là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân, lại coi như là băng cơ ngọc cốt thanh lãnh mỹ nhân rồi. Cho nên Tần Hiểu Vân rất khó phân biệt ra được Tần Linh Vân thân phận chân chính. Nàng mặc dù có một tia quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này hay vẫn là tu sĩ chỉ mỗi hắn có gây ra cảm giác, cũng là không có bao nhiêu thực tế tác dụng đấy. Sau đó theo tới Hắc Giao Long chờ yêu tộc cùng tu sĩ rơi lả tả ra, Tần Linh Vân không có để ý ánh mắt của mọi người. Nàng trực tiếp bay đến hơi nghiêng, lặng lặng đứng vững. Không ai Băng Lam cùng Ngụy Thiên Uy bọn người cũng chỉ là nhìn mấy lần tự đem ánh mắt thu trở lại. Tuy nhiên lại nhiều đã đến mấy vị tu sĩ. Bất quá nơi đây đã có nhiều như vậy tu sĩ rồi, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa mấy cái. Hiện tại còn không có chứng kiến thực tế chỗ tốt. Hiện tại tự tranh đấu rất không có lợi nhất. Đã đều đến đông đủ, như vậy liền cùng một chỗ tới gần cái kia chỗ cổ điện. Ngụy Thiên Uy sắc mặt lạnh như băng nói, mọi người cùng nhau hướng về cổ điện phương hướng bay đi. Tại cổ điện bốn phía có rất nhiều đứt gãy trận văn cùng kiến trúc hài cốt. Có thể muốn gặp vốn cổ điện bốn phía là có rất nhiều lợi hại cấm chế đấy. Bất quá hiện tại chỗ này cổ điện cũng không biết đi qua bao lâu, cho nên đã từng lợi hại cấm chế hiện tại phần lớn đều tổn hại hủy diệt rồi. Mọi người đi tới sườn núi vị trí. Tại cổ điện chính phía trước còn có một tương đối nguyên vẹn hắc bạch hai màu phức tạp trận văn, chỉnh thể đến xem như là một cái cự đại hắc bạch thái cực đồ hình. Tinh đế biến sắc nói đây là thái cực chu ma pháp trận. Xem ra còn sót lại trận lực. Ngàn vạn không nên tới gần. Tần Linh Vân dừng bước. Còn lại mọi người cũng đúng dừng lại thân ảnh. Bọn hắn không phải người ngu. Lớn như vậy pháp trận tự rất rõ ràng bày ở trước mắt. Thượng diện còn có lưu lại linh lực chấn động. Khẳng định không thể đơn giản đã đến gần. Tuyến nguyệt trôi qua quả nhiên là đáng sợ nhất. Vốn bộ dạng này thái cực chu ma trận thượng diện còn có mấy cái che lấp pháp trận. Như vậy người tới trong lúc vô tình bước vào thái cực chu ma trận trong phạm vi. Một phát động trận thế. Sẽ rất khó sẽ rời đi rồi. Hôm nay Tuyến Nguyệt đem trận thế đã phai mờ. Mạnh nhất thái cực chu ma trận đều chỉ còn lại không tới một thành uy lực. Tinh đế không khỏi thổn thức không thôi. Chỉ còn lại có một thành uy lực. Cái kia chính là có cơ hội bài trừ đạo này trận pháp rồi hả? Tần Linh Vân nói. Tần Linh Vân nhìn qua trận thế. Nàng nghĩ tới không thông qua trận thế. Trực tiếp theo phụ cận đi vòng qua. Bất quá nàng phát hiện không riêng gì tại đây. Phụ cận sở hữu tất cả địa phương tự hồ cũng hiện đầy loại này thái cực chu ma trận. Căn bản cũng không có mảy may may mắn. Cũng không biết là tu sĩ gì bố trí đi ra, cái này cũng muốn được quá chu đáo a. Tần Linh Vân thở dài. Chính diện chỗ này thái cực chu ma trận uy lực bảo tồn là nhỏ nhất. Cho nên theo chính diện trực tiếp xông tới là lựa chọn duy nhất. Tinh đế nói. Tần Linh Vân không có động, nàng chỉ là ở một bên cùng đợi. Nhiều như vậy tu sĩ chính giữa. Không ai băng làm. Ngụy Thiên Huy cùng với Tần Hiểu Vân. Hắc Giao Long mới được công nhận người mạnh nhất. Nàng tự nhận chính mình chỉ là bình thường tu sĩ mà thôi. Không ai băng lam trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Bàn tay như ngọc trắng đánh ra một chuỗi thủ quyết. Một đạo màu vàng hào quang trùng kích tại thái cực chu trên ma pháp trận mặt. Thái cực chu ma pháp trận đột nhiên đình trệ. Lập tức liền bộc phát ra năng lượng cường đại đi ra. Vô số đạo hắc bạch hai màu khí lưu trùng kích hướng không trung. Rậm rạp chằng chịt đem trọn cái một khu vực đều vây quanh ở trong đó. Mỗi một đạo khí lưu trùng kích lực đều rất kinh người. Nếu mọi người bị trực tiếp trùng kích đến, không có tốt phòng ngự pháp bảo ngăn cản, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị hắc bạch khí lưu cho xé rách mất. Không ai băng lam muốn đem thái cực chu ma trận linh lực kích phát ra đến. Như vậy dần dần tiêu hao trong đó linh lực. Loại làm này là sai lầm. Căn bản cũng không có biện pháp phá giải thái cực chu ma trận. Bởi vì này loại trận thế chỗ phóng xuất ra uy năng không phải là của mình uy năng. Mà là thông qua trong đó lưu chuyển linh lực đến dẫn phát trong thiên địa cố hữu năng lượng. Chuyển đổi thành hắc bạch mơ dương nhị khí đến công kích địch nhân. Như vậy dẫn phát là sẽ vô dụng thôi. Tinh đế ngón tay thon dài chỉ vào thái cực chu ma trận một chỗ phương vị nói. Đã như vậy, có biện pháp nào phá giải thái cực chu ma trận? Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tinh đế lắc đầu nói không cần phải gấp. Ta nhìn Tần Hiểu Vân có khả năng phá giải thái cực chu ma trận. Năng lực của nàng không tại không ai băng lam cùng Ngụy Thiên Uy phía dưới. Tần Linh Vân nghĩ đến lúc trước tiến vào băng ly tháp trước. Cũng là Tần Hiểu Vân đi dò xét. Xem ra nàng đối với trận pháp cấm chế các loại có rất sâu rất hiểu rõ. Hơn nữa tinh đế xem người ánh mắt thật là chuẩn. Cho nên Tần Linh Vân cũng tự ở một bên chờ đợi. Không ai băng lam, xem ra ngươi là phá giải không được cái này thái cực tru ma trận rồi. Tần Hiểu Vân thanh âm như là sâu trong cốc u lan. Linh hoạt kỳ ảo và tĩnh mịch. Bất quá bên trong tự nhiên mang theo một phần ưu việt. Không ai băng lam phát hiện đến chính mình kích phát pháp trận về sau. Bên trong bản thân linh lực căn bản cũng không có giảm bớt. Ngược lại bởi vì pháp trận kéo thiên địa chi uy, do đó hấp thụ một bộ phận linh lực, khiến cho pháp trận càng thêm vững chắc, uy lực cũng mạnh hơn. Bây giờ nghe gặp Tần Hiểu Vân đích thoại ngữ, trong lòng không khỏi xuất hiện một tia không khoái, biểu hiện ra lại không có cho thấy đến. Nàng liếc mắt Tần Hiểu Vân liếc nói như vậy, Tần đạo hữu có biện pháp phá giải. Tần Hiểu Vân trên mặt xuất hiện mỉm cười. Nàng cũng không nói gì chính mình đi, cũng không có nói mình không được, mà là đem ánh mắt quan hướng về phía Ngụy Thiên Uy cùng với Hắc Giao Long, khẽ cười nói chỉ sợ Ngụy sư ca và những người khác có cái biện pháp gì đâu này. Tần Linh Vân phát hiện mình trực tiếp sẽ Tần Hiểu Vân bỏ qua rồi. Những thực lực này cường đại tu sĩ tầm đó đều là lẫn nhau nhận thức, mà Tần Linh Vân bộ dáng lạ lẫm, tự nhiên là bị xem nhẹ mất. Ngụy Thiên Uy trên mặt bảo kê một tầng sương lạnh, ta không có biện pháp. Tần sư muội, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian phá giải a. Người nào không biết ngươi là một vị trận pháp đại sư. Ngươi nếu như phá giải không được, ở đây những người khác cũng không có dùng. Sư ca, sư muội, bọn hắn như thế nào hội như vậy xưng hô? Tần Hiểu Vân không phải tại Linh một môn sao? Cái kia Ngụy Thiên Uy hẳn là thái cực môn tu sĩ a. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Lúc này, Tần Hiểu Vân cười nói đã như vậy, cái này thái cực tru ma trận tự giao cho ta phá giải. Bất quá lời nói trước, ta phá giải thái cực tru ma trận, bên trong nếu có bảo vật, ta là hơn phân thành một ít. Điểm này không biết chư vị khen không đồng ý. Tần Hiểu Vân ánh mắt nhìn quét còn lại tu sĩ cùng yêu thú. Không ai băng lam tắc thì rất sảng khoái nói chỉ cần Tần đạo hữu thật có thể phá giải thái cực tru ma trận. Bên trong bảo vật tự nhiên cho ngươi đa phần một ít. Ta muốn những người khác chắc có lẽ không có dị nghị a. Không ai băng lam trong thần sắc mang theo một tia bao quát cùng ngạo nghễ. Tuy nhiên ở đây rất nhiều đều là tinh anh tu sĩ. Bất quá tinh anh cũng là có cao thấp chi phân. Tại trong mắt nàng, có thể miễn cưỡng đập vào mắt đúng là Ngụy Thiên Uy, Tần Hiểu Vân cùng Hắc Giao Long rồi. Về phần những người còn lại, nàng căn bản không để trong lòng. Thậm chí nàng đã sớm muốn tìm một cơ hội đem những người còn lại cho trừ đi. Cho dù bên trong pháp bảo nhiều hơn nữa, cũng không đủ nhiều người như vậy phân. Cho nên bây giờ nhìn giống như hòa hợp êm thấm cục diện, kỳ thật sớm đã là sóng ngầm mãnh liệt. Những tu sĩ này tầm đó khẳng định đã âm thầm hợp thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Một khi có lợi hại pháp bảo hoặc là bảo vật đi ra, chỉ sợ lập tức sẽ tranh đấu. Tần Linh Vân cũng lòng dạ biết rõ hiện tại mức độ nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không uế kỵ. Hiện tại thực lực của nàng cũng đã đến luyện khí tầm 12 đại viên mãn, cũng không có thiếu pháp bảo. Thực lực như vậy tại phần đông luyện khí tu sĩ bên trong cũng coi là đỉnh tim. Nếu như tu luyện đến loại trình độ này, hay vẫn là chân tay co cống sợ phiền phức, là không thể nào đỉnh lên tới trúc cơ kỳ đấy. tu luyện nhiều khi cũng phải có chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Muốn đạt được tốt pháp bảo, muốn đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, đều muốn bước lên phong hiểm. Muốn an an toàn toàn tu luyện, cái kia là không thể nào đạt được rất cao tu vi. Sớm muộn có một ngày hội thân tử đạo tiêu. Chứng kiến còn lại ngồi yên đều không có lên tiếng, tự nhiên đều là chấp nhận Tần Hiểu Vân yêu cầu. Bất quá đến lúc đó có thể hay không thật sự như thế tự khác thì đừng nói tới rồi. Tần Hiểu Vân cũng biết những người này đều không đáng tin. Bất quá Thái Cực Chu Ma trận xác thực muốn phá, bọn hắn không có khả năng đáng kể. Thời gian dài đại ở bên ngoài vào không được. Tần Hiểu Vân thủ trưởng một phen, bàn tay xuất hiện một cái hắc bạch hai màu tiểu cầu. Thượng diện hắc bạch hai màu khí lưu không ngừng lưu động. Cùng Thái Cực Chu Ma trận vừa mới kích phát ra đến hắc bạch hai màu khí lưu cùng loại. Trên tay nàng chính là Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu. Bởi vì quán chú Mơ Dương lượng khí, có thể thu nạp trong trận pháp thôi động mắt trận linh lực, là nổi danh phá giải pháp trận pháp bảo. Cái này Thái Cực Chu Ma trận chắc là phải bị phá. Tinh đế nói. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi nói cái kia Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu cũng thật lợi hại a. Như vậy cái gì trận pháp đối với nàng không đều không có tác dụng. Tinh đế nói Thái Cực Mơ Dương Pháp trận không có khả năng phá giải sở hữu tất cả pháp trận. Rất đa đặc thù pháp trận đều phá giải không được. Coi như là những cái kia có thể phá giải pháp trận, cũng phải nhìn bên trong tồn trữ năng lượng. Nếu như có thể lượng vượt qua Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu dung nạp trình độ, sử dụng thu nạp linh lực, cũng sẽ bị cường đại linh lực cho chống đỡ bạo. Tần Hiểu Vân dùng linh lực kích phát Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu. Thượng diện hắc bạch hai màu khí lưu lưu động tốc độ nhanh chóng nhanh hơn. Tại một cổ lực lượng cường đại dẫn dắt xuống, Thái Cực Chu trong ma trận vang lên một hồi vù vù. Một đạo linh lực phi tốt bị thu nạp đi ra. Rất nhanh, mọi người thần thức cảm giác được Thái Cực Chu trong ma trận thôi động mắt trận linh lực dần dần biến mất rồi. Mà Thái Cực Chu ma trận cũng chậm rãi đã mất đi ngày xưa ánh sáng chói lọi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 101 băng hỏa thông thiên hồ lô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 101 băng hỏa thông thiên hồ lô. Đợi đến lúc Thái Cực Chu Ma trận thượng diện sở hữu tất cả linh lực đều bị thu nạp sạch sẽ về sau, Tần Hiểu Vân thủ bên trong đích Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu thượng diện hắc bạch lượng số mệnh làm được càng phát ra nhanh chóng. Nồng đậm hắc bạch lượng khí có bước người khí tức. Thu nạp càng nhiều nữa trận pháp linh lực, Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu càng thêm cường đại rồi. Tinh đế thở dài một cái nói. Tần Linh Vân nghi ngờ nói ngươi không phải nói Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu tự là chuyên môn thu nạp trận pháp linh lực, phá giải trận pháp pháp bảo sao? Tinh đế trên mặt hiện ra một tia cổ quái, ai nói với ngươi Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu chỉ có thể thu nạp linh lực? Ta cũng không có đã từng nói qua a. Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu ngoài trừ thu nạp trận pháp linh lực bên ngoài, còn có thể hóa ra mơ dương hắc bạch nhị khí trực tiếp công kích địch nhân, uy lực rất mạnh. Tần Linh Vân nói thì ra là thế. Trách không được Tần Hiểu Vân như vậy tích cực. Cảm tình phá giải trận pháp đối với nàng pháp bảo của mình thì có điểm rất tốt chỗ. Tần Hiểu Vân không có khả năng đơn thuần vì những người khác có thể vượt qua Thái Cực Chu Ma trận mà ra tay. Không có lợi sự tình nàng là không thể nào nguyện ý làm. Tốt rồi, Thái Cực Chu Ma trận đã phá giải, chư vị có thể tới gần phía trước cổ điện rồi. Tần Hiểu Vân lãnh đạm nói. Phía trước cổ điện giống như là một cái cự đại hồng hoang cự thú lặng lặng ngủ đông. Ở ẩn lấy. Mọi người vừa nghe thấy Thái Cực Chu Ma trận đã phá trừ đi. Không ít tu sĩ trên mặt đều hiện lên một tia bức thiết chi ý. Đám yêu thú cũng là sủng sủng muốn động. Nhao nhao lộ ra tham lam ánh mắt. Nhưng là tất cả mọi người không có vội vã tiến lên. Ai cũng không thể xác định phía trước là hay không còn có không biết nguy hiểm. Ai hãy đi trước. Tự tương đương với là dò đường rồi. Không có người nguyện ý không ràng buộc vì người khác dò đường. Bất quá Tần Hiểu Vân quét mắt mọi người liếc. Trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng thân hình nhoáng một cái. Cái thứ nhất hướng về cổ điện phương hướng chạy đi. Cổ điện điện trên cửa có cổ sư Tuyết Nguyệt lưu lại đủ loại dấu vết. Tần Hiểu Vân đi vào cửa điện cách đó không xa. Trực tiếp giơ lên Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu. Hai đạo hắc bạch khí lưu ở phía trên xoay một vòng. Lập tức cấp tốc hướng về cửa điện xông đụng tới. Bởi vì niên đại đã lâu. Đã từng chắc chắn cửa điện cũng trở nên mục nát không chịu nổi. Tăng thêm hắc bạch lượng khí xác thực là rất lợi hại thủ đoạn công kích. Cho nên hắc bạch lượng khí xông lên kích tại cửa điện bên trên. Thì có dễ như trở bàn tay xu thế, đem trọn cái cửa điện đều đánh nát rồi. Phanh! Một tiếng. Cửa điện nát bấy lập tức. Theo cổ trong điện thoát ra một mảnh sáng chói hào quang. Là pháp bảo bay ra đến. Trong đó một người tu sĩ kinh gọi. Còn lại tu sĩ cùng đám yêu thú nhao nhao vận chuyển linh lực hướng về không trung bay ra đến mấy trăm đạo hào quang vọt tới. Pháp bảo bị đóng cửa tồn quá lâu. Đều đã có được một tia linh tính. Vừa nhìn thấy điện cửa mở ra. Tự đều bay ra. Tinh đế nói. Tần Linh Vân cũng là thân hình khẽ động. Nhiều như vậy hào quang đầy trời bay loạn. Nàng tự nhiên cũng muốn tiến lên trảo lấy. Tinh đế trong đôi mắt kim quang lóe lên. Nhanh ngữ nói nhanh lên bắt lấy bên cạnh phát ra lam hồng giao nhau ánh sáng chói lọi pháp bảo. Tinh đế ngữ khí hết sức lo lắng. Tự hồ đó là một kiện khó lường pháp bảo. Tần Linh Vân tiện tay bắt lấy cách nàng gần đây một đạo màu xanh biếc hào quang. Sau đó cấp tốc hướng về tinh đế chỉ điểm phương hướng vọt tới. Lam sắc quang mang cùng hồng sắc quang mang cuốn giao cùng một chỗ. Tự như một đôi sinh tử không phân ly người yêu giống như dây dưa không ngớt. Tần Linh Vân sắp bay đến hào quang chỗ. Mắt của nàng trong mắt lộ ra một tia vui sướng. Mà vừa lúc này, một cái khác chỉ bàn tay như ngọc trắng cấp tốc hướng về cái này chỉ pháp bảo trảo đi qua. Tần Linh Vân đồng tử mạnh mà co rút lại. Ánh vào nàng tầm mắt chính là Tần Hiểu Vân cái kia trương giống như cười mà không phải cười như ngọc khuôn mặt. Trong lúc này xen lẫn thật sâu miệt thị cùng trào phúng. Tự hồ tại châm chọc Tần Linh Vân không biết tự lượng sức mình. Cũng dám cùng nàng cướp đoạt pháp bảo. Tần Linh Vân mặt không biểu tình ngón tay bấm niệm pháp quyết trong thân thể một đạo hàng băng linh lực trào lên mà ra. Một bả ôm ánh sáng long lanh mũi tên nhọn hướng về Tần Hiểu Vân bàn tay bay đi. Nếu Tần Hiểu Vân không thu tay, cũng sẽ bị mũi tên nhọn cho xuyên thấu bàn tay. Quay mắt về phía Tần Linh Vân công kích. Tần Hiểu Vân ánh mắt lộ ra khinh thường. Nàng đưa tay cong ngón búng ra. Một đám chỉ phong trên không trung nhanh chóng tăng lớn. Hóa thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Trực tiếp đem Tần Linh Vân phát ra băng tiễn cho xé rách rồi. chỉ bằng ngươi một cái không biết tên tu sĩ cũng dám cùng ta cướp đoạt pháp bảo. Đã ngươi chủ động ra tay, tự đừng trách ta không khách khí. Tần Hiểu Vân hai tay kết ấm, trên không trung kéo lê một đạo phức tạp phù chú, hóa thành một đạo hào quang tiến vào phiêu phù ở trước người Thái Cực Mơ Dương Pháp Châu bên trong. Rất nhanh hai đạo một đen một trắng linh khí theo Pháp Châu bên trong vọt ra. Hắc bạch lượng khí trên không trung một hồi vạn vẹo, liều hợp cùng một chỗ, nhanh chóng hợp thành một cái hắc bạch hai màu thái cực đồ. Trên không trung càng biến càng lớn, hướng Tần Linh Vân đỉnh đầu trấn áp xuống tới. Cái kia Tần Hiểu Vân quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc nữ nhân. Nàng ngay từ đầu tự vận dụng mơ dương nhị khí, là muốn một lần hành động đem ngươi đánh chết. Ngươi cũng không nên khách khí rồi. Đánh tan thái cực đồ về sau, chạy nhanh đem pháp bảo bắt lấy. Tinh đế trong đôi mắt hiện lên một tia trào phúng. Tần Linh Vân thầm nghĩ trong lòng, ta muốn lấy được bảo vật, ai cũng đừng muốn cướp đi. Ai dám ngăn cản, ta đều toàn lực ứng phó đấy. Tần Linh Vân trong cơ thể huyệt khiếu bên trong hoàng tuyền chi lực cấp tốc xoay tròn. Huyệt khiếu lúc mở lúc đóng, cường đại hoàng tuyền chi lực phóng dũng mà ra. Muốn đối phó Tần Hiểu Vân thi triển đi ra hắc bạch lượng khí tạo thành thái cực đồ, nàng cũng nhất định phải cầm ra bản thân cường đại áp chủ bài rồi. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ. Tần Linh Vân tại trong lòng yên lặng hô, nàng trong nháy mắt cả người khí chất đều đã xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Gió lạnh gào thét, ố vàng sắc linh lực trên không trung gào thét. Một đầu màu vàng hàng dài theo Tần Linh Vân đầu ngón tay bay ra. Lúc này đây, cái này đầu hàng dài hình tượng rất thật. Rõ ràng có 7-8 phần cùng loại hình rồng. Theo thời gian trôi qua, Tần Linh Vân đối với hoàng tuyền gió lạnh chỉ lĩnh ngộ càng sâu. Hoàng tuyền gió lạnh chỉ uy lực càng cường. Hoàng tuyền linh lực hóa ra hoàng tuyền chi long lại càng phát rất thật. Hoàng long sắc bén nanh vuốt rất sống động, vừa xuất hiện tự xông về lượng vòng lấy trấn áp xuống tới thái cực đồ. Phanh! Một hồi va chạm kịch liệt, linh lực bốn phía, đầy trời hào quang cũng đã bị nắm chộp lấy hầu như không còn. Mà ánh mắt của mọi người đều phóng tới, chứng kiến kinh người như thế pháp thuật va chạm. Không ai băng làm Ngụy Thiên Uy đều muốn ánh mắt kinh ngạc quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Ai cũng không nghĩ tới người này lạ lẫm nữ tử rõ ràng có như vậy thực lực cường đại. Bọn hắn không khỏi bắt đầu suy tư Tần Linh Vân rốt cuộc là cái đó một nhà hoặc là môn phái nào thâm tàng bất lộ tinh anh đệ tử. Tần Linh Vân một ngón tay điểm ra một đầu hoàng tuyền cự long về sau, tay nàng chưởng vỗ túi trữ vật, một đạo hào quang liền xông ra ngoài. Tại hào quang bên trong, cái kia đoàn màu trắng viên cầu tại linh lực kích phát xuống, nhanh chóng hóa thành một kiện lưới lớn hướng về Tần Hiểu Vân trùm tới. Vốn Tần Hiểu Vân sắp bắt được đạo kia hồng lam giao nhau hào quang rồi, thế nhưng mà lưới lớn thượng diện truyền đến một loại kỳ dị dính lực, làm cho nàng bàn tay run lên. Bắt hụt, mà tự một chút như vậy sai lầm đã đầy đủ Tần Linh Vân ra tay được rồi. Tần Linh Vân đưa tay bắt lấy đạo tia sáng này. Nàng lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng cái này pháp bảo bộ dạng. Nguyên lai đây là một chỉ kỳ quái hồ lô. Một nửa là màu xanh da trời, một nửa là hỏa hồng sắc. Biểu hiện ra cũng là bao trùm lấy hai luồng hào quang. Trách không được đang phi hành thời điểm là hồng lam giao nhau ánh sáng chói lọi. Quả nhiên là băng hỏa thông thiên hồ lô. ngươi này sẽ tử thật đúng là phát. Cái này nhưng là chân chính thượng phẩm bảo khí a. Tinh đế đôi mắt lộ ra một tia hưng phấn. Tần Linh Vân trong lòng cũng là thập phần kích động. Bất quá biểu hiện ra lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Trong miệng truyền âm nói ngươi đây là vĩ đại tinh đế tổ sư. Lúc trước không chỉ nói bảo khí, mà ngay cả đạo khí nói không chừng đều có được qua a. Vẫn còn hồ cái này nho nhỏ bảo khí. Tinh đế lộ ra dở khóc dở cười thần sắc không phải ta quan tâm, mà là ngươi quan tâm. Đối với ngươi bây giờ tu luyện trình độ mà nói, đạt được một kiện thượng phẩm bảo khí đã là đã đến cực hạn. Đạo khí vật kia căn vốn cũng không phải là trúc cơ tu sĩ có thể thúc giục. Cho dù cho ngươi, ngươi cũng không dùng được. Ngược lại cho mình đưa tới vô cùng tai họa. Tần Linh Vân khẽ đảo tay đem cái này băng hỏa thông thiên hồ lô thu vào trong túi trữ vật. Lúc này thời điểm hoàng tuyền chi long như cũ là thái cực đồ va chạm không ngớt. Bởi vì tu vi gia tăng, Tần Linh Vân thi triển đi ra hoàng tuyền gió lạnh chỉ biến thành hoàng tuyền chi long có thể tồn tại thời gian dài hơn rồi. Mà Ngụy Thiên Uy thông qua trong tay bát bảo ổ quay, cũng có thể phóng xuất ra một đầu cường đại hỏa long. Uy lực cũng là hết sức kinh người. Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung, cả người khí chất trở nên cực kỳ cao ngạo. Bàn tay như ngọc trắng vừa nhất, địa huyệt mạng nhận một lần nữa hóa thành một cái màu trắng tiểu cầu đã bay trở lại. Hoàng tuyền chi long đột nhiên một trảo, tự hồ chắc chắn vô cùng thái cực đồ tự ầm ầm vỡ vụn ra. Tần Hiểu Vân bị xung kích khí lưu trùng kích hướng lui về phía sau vào bước. Tuy nhiên nàng không có sử dụng lực lượng mạnh nhất, nhưng là thái cực đồ bị phá, cũng khiến cho nàng kinh ngạc không thôi. Trong đôi mắt miệt thị dần dần tán đi, còn lại chính là mãnh liệt cảnh giác. Tại thời khắc này Tần Linh Vân trong lòng hắn đã tăng lên tới cùng không ai băng lam bọn người bằng nhau địa vị. Người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Giờ khắc này cực lớn hoàng tuyền chi long tại Tần Linh Vân thân thể bên ngoài xoay quanh. Lực lượng cường đại tự trong cơ thể của nàng không che giấu chút nào phát ra. Cho dù biết rõ Tần Linh Vân bắt lấy cái kia kiện không biết pháp bảo không phải là phàm vật, lại không có bất cứ người nào còn sống yêu thú dám lên trước đối với Tần Linh Vân bất lợi. Trong lòng mọi người, mà ngay cả Tần Hiểu Vân đều không có thể thay vào đó vị lạ lẫm nữ tử. Ở đây không có bao nhiêu người có thể đủ cùng Tần Hiểu Vân sánh vai đấy. Tần Linh Vân đôi mắt nhìn quét đi qua, không ít mọi người là ánh mắt lập lòe, trốn tránh ra. Như vậy một vị đầy đủ ẩn nhẫn cường đại tu sĩ, không có gì đại cường hận, ai cũng không muốn tới là địch. Huống chi vừa rồi pháp bảo nhiều như vậy, cơ hồ hết thảy mọi người cùng yêu thú đều có đại thu hoạch. Ngay tại tất cả mọi người, kể cả không ai băng lam, Ngụy Thiên Uy bọn người ở tại nội đều cho rằng Tần Hiểu Vân hội dàn xếp ổn thỏa thời điểm, Tần Hiểu Vân lại nhìn qua Tần Linh Vân, trong đôi mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, chậm rãi nói không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là của ta một vị cố nhân, đúng hay không? Tần Hiểu Vân đích thoại ngữ hùng hổ dọn người. Khí thế dần dần tại thân thể mặt ngoài hiển hiện. Tay nàng chưởng vỗ túi trữ vật. Hai thanh như trăng lưỡi liềm hình pháp bảo bay đến không trung. Hai tay bắt lấy pháp bảo. Hào quang ở ngoài mặt lưu động không ngớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 102 tinh đế kỳ diệu tinh quang. K Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 102 Tinh Đế Kỳ Diệu Tinh Quang. Tần Linh Vân xinh đẹp hai mắt có chút hiếp mắt. Tần Hiểu Mây trôi thế hùng hổ dọa người. Đôi mắt vậy mà toát ra một tia quang mang kỳ lạ. Phần đông tu sĩ đều đem ánh mắt quăng đi qua. Mà Tần Hiểu Vân bờ môi có chút nhếch lên. Trong tay hai thanh loan nguyệt hình pháp bảo lón sâu kín hào quang. Đây là hai thanh trung phẩm linh khí. Cũng là một kiện hai hợp một tổ hợp pháp bảo. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, sử dụng trung phẩm linh khí đã là cực hạn. Vô luận luyện khí tu sĩ cỡ nào cường đại, đều khó có khả năng sử dụng thượng phẩm linh khí. Nhưng là đồng dạng là trung phẩm linh khí, cũng có cao thấp chi phân. Cao phẩm chất trung phẩm linh khí cùng đê phẩm chất trung phẩm linh khí tầm đó chênh lệch cũng không nhỏ. Tần Hiểu Vân song nguyệt nhận đúng là cái loại này nhất đỉnh tiêm trung phẩm linh khí. Tần Linh Vân nhìn qua Tần Hiểu Vân bước người khí thế. Nàng không có chút nào sợ hãi. Nàng bây giờ đối mặt bất luận cái gì luyện khí tu sĩ cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi rồi. Như thế nào? Không dám thừa nhận rồi hả? Tần Hiểu Vân trong đôi mắt hiện lên một tia xem thường cùng ghen ghét. Đúng vậy. Tần Hiểu Vân trong nội tâm đối với Tần Linh Vân đã có ghen ghét. Dù cho Tần Linh Vân không có mở miệng thừa nhận, nàng cũng nhớ tới Tần Linh Vân thân phận. Vốn nàng là không có cách nào phân biệt ra được Tần Linh Vân lai lịch. Mà Tần Linh Vân cướp đoạt băng hỏa thông thiên hồ lô thời điểm cái kia một đạo ánh mắt, tự lập tức sử Tần Hiểu Vân hồi tưởng lại bao nhiêu năm trước kia. Khi đó, nàng là tiêu điểm của mọi người. Không riêng gì Tần gia thôn, coi như là tại phụ cận vài tòa trong thôn, nàng cũng có thể được xưng tụng đẹp nhất nữ hài. Cho nên tới nơi nào đều bị người nâng ở lòng bàn tay. Mà Tần Linh Vân xấu xí không chịu nổi. Khi đó nàng căn bản cũng không có cầm con mắt đi nhìn qua cái kia vừa đen lại xấu nha đầu. Tại nàng có được phong linh căn tiến vào tiên môn về sau, nhiều lần kỳ ngộ khiến cho nàng nhận định mình chính là thượng thiên chiếu cố số mệnh chịu tải người. Nàng mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Coi như là tại toàn bộ thị nguyệt cảnh, nàng đều là cường thế đấy. Mà ngày xưa Tần gia thôn sự tình đã sớm không để trong lòng rồi. Nho nhỏ Tần gia thôn lại được coi là cái gì? Đây chẳng qua là một đám phàm nhân mà thôi. Mà nàng Tần Hiểu Vân cũng đã là tu tiên giả. Hơn nữa tại thân phận không tu tiên giả chính giữa đều là cực kỳ tôn quý tồn tại. Hôm nay, nàng rõ ràng tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp xảo ngộ đến ngày xưa không? Nhất mảnh căn bản không để trong lòng xấu nha đầu. Mà khi năm xấu nha đầu lại trở nên da thịt thắng tuyết, xinh đẹp như ngọc rồi. Nếu không phải cái loại này không thay đổi quật cường ánh mắt, nàng làm sao có thể đủ nhận ra được. Lúc này thời điểm Tần Linh Vân nói có cái gì không dám thừa nhận, Tần Hiểu Vân, ngươi thật không ngờ có phải hay không. Đã từng trong mắt ngươi khinh thường xấu nha đầu, hôm nay lại vượt xa ngươi phía trên rồi, không cam lòng không thừa nhận thất bại. Rất đáng tiếc. Cho dù ngươi không cam tâm nữa, sự thật tự bày ở trước mặt ngươi. Tần Hiểu Vân lửa giận trong lòng dâng lên. Tần Linh Vân rõ ràng dám đối với nàng nói chuyện như vậy. Nàng có tư cách gì? Cho dù ngươi có luyện khí tầm 12 đại viên mãn tu vi thì sao? Ta hôm nay tự cho ngươi cái này con sâu cái kiến thanh tĩnh ai mới thật sự là cường đại. Tần Hiểu Vân tiếng nói vừa ra, mọi người đã biết rõ trận này tranh đấu đã không thể tránh né rồi. Một mặt là nổi danh thiên chi kiều nữ Tần Hiểu Vân. một mặt khác là tên không thấy chuyện lạ lẫm nữ tu. Hơn nữa bọn hắn tự hồ còn là quen biết cũ. Hai người đánh vô luận là ai thua ai thắng, đối với những người khác mà nói đều là có lợi. Tại đây Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp bảo vật rất nhiều. Người cạnh tranh thiếu một cái cho dù một cái. Tần Hiểu Vân vừa mới nói xong một phen, trong tay nàng song nguyệt nhận cũng đã vứt ra ngoài, lập tức bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt mang. Sở hữu tất cả phụ cận không có phòng bị tu sĩ đều bị cái này cường quang cho đâm bị thương con mắt. Mà Tần Linh Vân cũng không ngờ rằng song nguyệt nhận hội bộc phát như vậy mạnh hào quang. Ánh mắt của nàng cũng là bị đau nhói, đành phải nhắm mắt lại. Ngay tại nàng nhắm mắt lại lập tức, song nguyệt nhận cũng đã trên không trung xoay tròn lấy vô thanh vô tức hướng về Tần Linh Vân Hoa đi qua. Song nguyệt nhận ngoài trừ có thể phóng xuất ra cường quang bên ngoài, còn có một chút phương diện khác năng lực. Trong đó vượt xa người thường tốc độ cùng vận hành lúc sở hữu tất cả thanh âm cũng sẽ không phát ra là nó là tối trọng yếu nhất năng lực một trong. Tần Linh Vân tại hai mắt nhắm lại lập tức đã đem Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn phóng ra. Mà vừa mới thả ra Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn một khắc này, song Nguyệt Nhận cũng đã lặng yên không một tiếng động va chạm trên tấm chắn. Mưa vang, va chạm thời điểm hay vẫn là phát ra thanh âm. Tần Linh Vân tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là thần trí của nàng đã có thể bên ngoài phóng suốt. Thần trí của nàng cảm giác được Bạch Ngọc Tiểu Thuận biến lớn về sau, tại song Nguyệt Nhận tập kích xuống, thượng diện để lại hai đạo thật sâu vết cắt, cơ hồ muốn đem Bạch Ngọc Tiểu Thuận cho đã phá vỡ. Tần Linh Vân cũng không khỏi được lại càng hoảng sợ. Nàng thật không ngờ song Nguyệt Nhận vậy mà lợi hại như vậy. Quả thực tự là luyện khí tu sĩ có thể nói hoàn mỹ pháp bảo. Cường đại lực phá hoại, mau lẹ vô cùng tốc độ, còn có thể phát ra cường quang, khả năng còn sẽ có cái khác công năng. Tần Linh Vân trong đầu nhanh chóng sửa sang lấy song Nguyệt Nhận năng lực, muốn như một biện pháp đem song Nguyệt Nhận cho phế bỏ, bằng không ta chỉ có thể bị động bị đánh. Song Nguyệt Nhận vô thanh vô tức chuyển cái vòng lần nữa đụng vào Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn thượng diện. Trung phẩm linh khí pháp bảo thượng diện xuất hiện lần nữa hai đạo thật sâu vết cắt. Chỉ cần lại đến thêm hai cái, Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn muốn tổn hại hủy diệt rồi. Sử dụng địa huyệt mạng nhận thử xem. Tần Linh Vân đem địa huyệt mạng nhận vứt ra ngoài, hướng về thần thức cảm ứng được phương hướng. Ánh mắt của nàng còn muốn trong chốc lát mới có thể khôi phục, cho nên như cũ là nhắm đấy. Xoát. Song Nguyệt Nhận tại Tần Hiểu Vân thủ quyết dẫn đạo xuống, bỗng nhiên đụng vào cùng một chỗ, hình thành một bả trước sau đảo ngược nối, nối tiếp quái dị binh khí. Thượng diện khí tức đột nhiên gia tăng lên một đoạn. Như vậy khí tức đã là thuộc về thượng phẩm linh khí rồi. Nguyên lai hai thanh song nguyệt nhận tổ hợp cùng một chỗ có thể phát huy ra thượng phẩm linh khí uy lực. Cái này mặc dù có thời gian hạn chế, bất quá địa huyệt mạng nhận là không ngăn cản được đấy. Tinh đế nói. Tinh đế lúc nói đã chậm. Tổ hợp cùng một chỗ thượng phẩm song nguyệt nhận lượng vòng lấy xuyên qua bao phủ tới địa huyệt mạng nhận. Mà địa huyệt trên lưới nhận mặt phá một cái động lớn, thượng diện hào quang cũng lập tức tán đi. Địa huyệt mạng nhận tại một kích phía dưới tự bị phế sạch rồi. Tần Linh Vân trong lòng cười khổ. Cái này địa huyệt mạng nhận cũng chính là vận rủi, chế tạo ra đến không có có bao lâu thời gian, còn không có có chính thức phát huy ra pháp bảo uy lực. tự ở chỗ này đơn giản bị phế sạch rồi. Tần Linh Vân bấm tay một điểm, đã tổn hại mất địa huyệt mạng nhận bay trở về đến trong túi trữ vật. Song Nguyệt nhận tại Tần Hiểu Vân thủ quyết phía dưới một lần nữa tách ra thành hai thanh Loan Nguyệt hình trung phẩm linh khí. Mà Tần Hiểu Vân trong đôi mắt đã thật đắc ý Tần Linh Vân. Ngươi hôm nay chết chắc rồi. Không ai có thể cứu được ngươi. Tần Linh Vân trong lòng tim đập mạnh một cú. Nàng vốn là cho rằng Tần Hiểu Vân ghen ghét nàng, cho nên muốn cho nàng cái giáo huấn. Hôm nay nghe khẩu khí của nàng, nàng lại để cho trực tiếp giết chết chính mình. Tại xinh đẹp bề ngoài phía dưới vậy mà cất giấu một khỏa như là độc xà đồng dạng tâm. Tần Linh Vân tự nhận chính mình ngoài trừ vừa rồi cướp đoạt pháp bảo, sẽ không có đắc tội qua Tần Hiểu Vân rồi. Gần kề bởi vì ghen ghét muốn giết chết đã từng cùng thôn chi nhân, thấy lạnh cả người theo Tần Linh Vân đáy lòng phù đi lên. Ngươi thật sự muốn giết chết ta? Tần Linh Vân trong giọng nói không có một điểm cảm tình, lạnh như băng đấy. Tần Hiểu Vân đắc ý đại cười, ngươi có thể quỳ xuống đến cầu ta. Có lẽ niệm tại đã từng quen biết phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Tần Hiểu Vân thủ bí quyết không ngừng, Song Nguyệt nhận lần nữa lượn vòng lấy đụng vào Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn thượng diện. Bạch Ngọc Tiểu Thuẫn tê lạc một tiếng, chia năm xẻ bảy. Lại một kiện tốt nhất trung phẩm linh khí cứ như vậy bị hủy diệt rồi. Tần Linh Vân thân thể đã hoàn toàn bạo lộ tại Tần Hiểu Vân trước mặt. Khống chế kết thúc, mặt Tần Hiểu Vân trên mặt hoàn toàn là đắc ý cùng tàn nhẫn thần sắc. Quá là nhanh. Ta hiện tại con mắt khôi phục tăng thêm thần thức đều bắt không được Song Nguyệt nhận công kích phương vị. Ta căn bản đây này tự là mệt mỏi ứng phó. Căn bản là đằng không ra tay đến tiến hành công kích. Thế cho nên Tần Hiểu Vân đều không cần cho mình tăng thêm phòng ngự pháp bảo rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Có phải hay không muốn triệu ra hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con? Tần Linh Vân không muốn triệu ra hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con. Tần Hiểu Vân Song Nguyệt nhận thật là quỷ dị. Coi như là hấp huyết sư thú cùng hoàng kim thú con, cũng có rất lớn có thể sẽ bị thoáng cái chém giết. Tần Linh Vân đang suy tư lập tức, cũng đã không cần nghĩ ngợi ngưng tụ nổi lên hộ thần thuật vòng bảo hộ. Song Nguyệt nhận thật sâu cắt vào vòng bảo hộ chính giữa. Nhưng là muốn xuyên thấu 10 tầng vòng bảo hộ, không phải thoáng cái tự có thể làm được. Ngay tại Tần Linh Vân nghĩ đến dùng cái biện pháp gì đến phá giải Tần Hiểu Vân Song Nguyệt nhận lúc, Tinh Đế thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong tai của nàng. Đã khó như vậy xử lý, lúc này đây ta liền cho ngươi mượn một ít lực lượng, cho ngươi sớm thể nghiệm thoáng một phát trúc cơ kỳ tu sĩ lực lượng. Tần Linh Vân nghe thấy Tinh Đế đích thoại ngữ, không khỏi hơi sững sờ. Nàng không kịp suy tư Tinh Đế như vậy tàn phá hồn thể vì cái gì có thể cấp cho nàng lực lượng. Tự chứng kiến Tinh Đế trên không trung trên trán hiện ra một điểm tinh mang, Tinh Đế chỉ một ngón tay, tư thế tiêu sái lịch sự tao nhã. Mà theo trong hư không lập tức có một đạo tinh quang hàng lâm xuống, trực tiếp quán thâu tiến nhập trong cơ thể của nàng. Tần Linh Vân muốn la lên lại hô không lên tiếng đến. Đạo này tinh quang bên trong có một loại hủy dị lực lượng, hạo hạo đảng đảng phản phức vô tri vô tận. Mà trong thân thể hàng băng linh lực tại đây đạo tinh quang gia trì xuống, vậy mà điên cuồng tăng trưởng. Phản phức đã qua trong nháy mắt, lại phản phức đã qua 100 năm. Tần Linh Vân chậm rãi mở mắt. Nàng cảm thấy ở giữa thiên địa có rất lớn bất đồng. Có chuyện vật đều là như thế rõ ràng. lực lượng điên cuồng tăng lên trong nháy mắt. Nàng phản phất có thể khống chế toàn bộ thế giới. Đây là một loại thần kỳ thể nghiệm, kỳ diệu và hư ảo, nhưng là lực lượng trong cơ thể nhưng lại thật sự đấy. Cái này là trúc cơ kỳ lực lượng sao? Loại lực lượng này cùng luyện khí kỳ có bản chất khác nhau. Đây là một loại bay vọt về chất. Căn vốn cũng không phải là số lượng có thể bổ khuyết được rồi đấy. Vừa mới Tần Linh Vân cảm thấy đã qua thời gian rất lâu. Kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt tình. Tại trong mắt mọi người, Tần Linh Vân thân thể chợt bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Trong nháy mắt khí tức ngay lập tức tăng dài đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Cái loại này khí tức căn vốn cũng không phải là luyện khí kỳ tu sĩ có thể có được đấy. Lúc này thời điểm, Song Nguyệt nhận phi túc vọt tới. Tần Linh Vân chỉ là cong ngón búng ra. Song Nguyệt nhận tự bị đẩy lùi đi ra ngoài. Tần Hiểu Vân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Không riêng gì nàng, mà ngay cả Không Ai Băng Lam, Ngụy Thiên Uy chờ còn lại tu sĩ sắc mặt đều trở nên đặc sắc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 103 băng phách hàng diễm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 103 băng phách hàng diễm. Điều đó không có khả năng, Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp không có khả năng tấn chức trúc cơ kỳ. Tần Hiểu Vân nhịn không được tim gọi. Nàng xinh đẹp giờ khắc này đều có một ít bóp méo. Trong đôi mắt tất cả đều là kinh hãi. Không Ai Băng Lam, Ngụy Thiên Uy bọn người không nói gì, nhưng là bọn hắn kinh hãi cũng không thể so với Tần Hiểu Vân thiểu. Bởi vì vô luận là lúc nào ghi lại, tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp đều khó có khả năng tấn chức trúc cơ kỳ đấy. Đã từng có rất nhiều tu sĩ đều có một cái đầu cơ trục lợi nghĩ cát, tự là mang theo trúc cơ đan tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên tháp về sau, tìm che giấu địa phương tự tiến hành trùng kích trúc cơ kỳ. Thế nhưng mà cách làm như vậy lại đưa tới Hoàng Cực Phong Thiên tháp khí linh tức giận. Sở hữu tất cả ý đồ đầu cơ trục lợi trùng kích trúc cơ kỳ tu sĩ tại không có có thành công trước khi cũng sẽ bị Hoàng Cực Phong Thiên tháp cho diệt sát. Về sau Hoàng Cực Phong Thiên tháp cài đặt hạn chế. Phàm là tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp trùng kích trúc cơ kỳ, tự tất nhiên sẽ thất bại. Không có một điểm thành công khả năng. Đây là một loại pháp tắc hạn chế. Ngoại trừ lực lượng vượt qua Hoàng Cực Phong Thiên tháp, nếu không là không thể nào đánh vỡ trong đó hạn chế đấy. Tần Linh Vân bộc phát ra chính thức trúc cơ kỳ lực lượng. Cái này lại để cho kể cả Tần Hiểu Vân ở bên trong tu sĩ khác đều không thể tiếp nhận. Thế nhưng mà mặc kệ tiếp không tiếp thụ, Tần Linh Vân hiện tại có trúc cơ kỳ tu vi đã là chân thật tồn tại được rồi. Nhất định là ngươi lợi dụng bí pháp bộc phát ra tiềm lực tạm thời đạt tới trúc cơ kỳ đúng hay không? Tần Linh Vân, ngươi đã xong. Chỉ cần bí pháp thoáng qua một cái, ngươi cho dù bất tử, sinh mệnh lực cũng sẽ biết tiêu hao lớn nữa. Hơn nữa vĩnh viễn đều khó có khả năng chính thức tấn thăng đến trúc cơ kỳ rồi. Tần Hiểu Vân chợt cười to, trong tiếng cười mang theo mấy phần điên cuồng cùng mấy phần trào phúng. Tần Linh Vân trong đôi mắt tự hồ có ngôi sao đang xoay tròn. Thân thể của nàng bên ngoài có một cổ màu lam nhạt gió lạnh xoay tròn. Tại đây một khu vực, bầu trời bắt đầu đã nổi lên bông tuyết. Tần Linh Vân khẽ động dùng hàn băng linh lực, vậy mà sinh ra như vậy dị tượng. Phần đông tu sĩ lập tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Nguyên một đám cấp tốc hóa thành một đạo độn quang bay ra ngoài. những cái kia có phi hành pháp bảo đấy, cũng đều lập tức đem hắn lấy đi ra. Vô luận Tần Linh Vân có hay không tấn chức trúc cơ kỳ, nhưng là nàng hiện tại vượt qua tầm thường, lực lượng tự còn tại đó. Mọi người vừa mới đều hoặc nhiều hoặc ít đoạt được một ít pháp bảo, nếu Tần Linh Vân tại lúc này giết người đoạt bảo, bọn hắn sẽ không có sức hoàn thủ rồi. Tần Linh Vân không có động thủ đuổi theo những người khác cùng yêu thú, bởi vì nàng năng lượng trong cơ thể bốc lên không ngớt, trong lúc nhất thời như muốn khống chế cũng không dễ dàng. Dùng hơn phân nửa tinh lực đến khống chế vượt qua bản thân hạn chế lực lượng, còn có một bộ phận tinh lực cũng chỉ có thể trọng điểm chú ý Tần Hiểu Vân rồi. Phải biết rằng những người khác cùng Tần Linh Vân không có gì trực tiếp cừu hận, chỉ có Tần Hiểu Vân cùng nàng có thật sự cừu hận. Cho dù là đồng hương, nhưng là Tần Linh Vân cũng không có ý định bỏ qua cho Tần Hiểu Vân. Phải biết rằng Tần Hiểu Vân có thể là muốn giết chết nàng, nội tâm tự là như vậy ác độc. Như loại này tai họa, nếu có cơ hội chưa trừ diệt, nói không chừng hội thường xuyên lọt vào tính toán. Tần Linh Vân nhìn qua Tần Hiểu Vân, trong đôi mắt có một ít thương cảm. Nàng chậm rãi nói, vốn ta không muốn đối phó ngươi, thế nhưng mà ngươi lại muốn giết ta. Tần Hiểu Vân trong đôi mắt chớp động lên ngoan độc hào quang, nói ngươi cho rằng có được trúc cơ kỳ lực lượng có thể muốn làm gì thì làm sao? Cho ngươi nhìn xem, cho dù bổn tiểu thư chỉ có luyện khí tầm 12, muốn bóp chết ngươi cũng không quá đáng một câu sự tình. Tần Hiểu Vân thủ chỉ một điểm, song nguyệt nhận phi tốc hướng về Tần Linh Vân phóng đi. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm cảm thán, cái này Tần Hiểu Vân cũng thật là dũng khí, người còn lại đều đã chạy hết sạch, chỉ có nàng không có chạy trốn. Ngay tại song nguyệt nhận xông lại thời điểm, Tần Hiểu Vân thân thể bỗng nhiên trên không trung ánh sáng màu xanh đại tác, sau đó tự trên không trung chậm rãi biến mất. Tần Linh Vân tiếp theo gặp phải sẽ là của ngươi tử kỳ. Tần Hiểu Vân chỉ để lại câu nói đầu tiên lăng không biến mất tại Tần Linh Vân trước mặt. Tinh đế nói rõ ràng có được Đại Na Di lệnh, không nên rồi, truy cũng đuổi không kịp rồi. Đại Na Di làm cho là cái gì? Tần Linh Vân tò mò hỏi. Trong nội tâm nàng có một ít biệt khuất, cứ như vậy lăng không lại để cho Tần Hiểu Vân đào thoát, đây quả thực là phong sấm to mưa nhỏ, không có gì thực chất với tư cách. Đại Na Di làm cho là một loại kỳ quái pháp bảo, loại này pháp bảo cấp thấp nhất đều là trung phẩm linh khí, sử dụng Đại Na Di làm cho về sau có thể lại để cho người tùy cơ hội truyền tống đến đồng nhất khu vực, tùy cơ hội mổ cái vị trí. Cái kia Tần Hiểu Vân khẳng định còn ở lại chỗ này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ 3. Bất quá ngươi lãng phí thời gian đi tìm không có có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng tranh thủ thời gian tiến vào tiếp theo tầm. Tinh đế nói.